Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, thứ 321 chương Dạ Quân Minh tới. Cho nên, nàng mới có thể ở cho rằng Dạ Quân Minh còn đang đám cháy thời gian. Liều lĩnh vọt vào, muốn, sống phải thấy người, tử, liền cùng chết, còn có, ở bị Dạ Quân Minh hiểu lầm thời gian. Nàng mới có thể như vậy thương tâm muốn chết. Nguyên lai, nàng thích Dạ Quân Minh. Nàng, thực sự là một đại ngốc a. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng bừng tỉnh đại ngộ lúc, bên cạnh Dạ Quân Dực, thấy Lạc Đồng Đồng mặc dù trầm mặc, chỉ là, trên mặt nàng biểu tình, lại làm cho hắn cực độ bất an. Lập tức, Dạ Quân Dực cũng không quản được nhiều như vậy. Hai tay chăm chú bắt được Lạc Đồng Đồng cánh tay. Vẻ mặt lo lắng nói, Long Nhi, ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải thật vậy hay không thích hắn, có phải hay không? Dạ Quân Dực nói đến đây, hai mắt màu đỏ tươi, tràn đầy kích động, dường như, nguyên bản thuộc về hắn gì đó, bị người khác cướp đi tựa như, tràn đầy không cam lòng, liên đới, bắt được Lạc Đồng Đồng cánh tay hai tay. Khí lực to lớn, nhượng Lạc Đồng Đồng chỉ cảm giác mình cánh tay sắp bị Dạ Quân Dực tháo xuống. Tê, đau quá, Dạ Quân Dực, người buông tay, Lạc Đồng Đồng mở miệng kinh hô. Bởi vì đau đớn, kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan càng chăm chú nhăn ở cùng một chỗ. Nhìn thấy Lạc Đồng Đồng bị đau mô dạng, Dạ Quân Dực mới biết, chính mình nhất thời kích động, mất đi đúng mực, làm đau nàng, thấy vậy. Dạ Quân Dực trên tay khí lực lập tức tùng không ít. Lại không từng buông ra Lạc Đồng Đồng. Bởi vì, hắn có một loại cảm giác. Hiện tại buông tay, hắn sau này liền hội mất đi này hắn nữ nhân yêu mến. Long Nhi, xin lỗi, ta làm đau ngươi. Thế nhưng, kia đô bởi vì, ta quá mức quan tâm ngươi. Ngươi là thuộc về ta. Ta không cho ngươi tâm rơi vào nam nhân khác trên người. Long Nhi. Ta yêu ngươi, nói xong lời cuối cùng, Dạ Quân Dực càng nhịn không được dùng sức lôi kéo, trong nháy mắt đem Lạc Đồng Đồng cả người kéo vào ngực mình. Một tay nâng lên Lạc Đồng Đồng cằm, lửa kia nóng hôn, lập tức hạ xuống, lúc này Dạ Quân Dực, dường như một cái lo nghĩ bất an mãnh thú, cần gấp hào hào biểu hiện giữ lại chính mình âu yếm bạn lữ. Kia hôn, như vậy cuồng dã. Kịch liệt, lưỡi dài thẳng vào, thừa dịp Lạc Đồng Đồng thối không kịp đề phòng lúc, thẳng đảo Hoàng Long, không ngừng cùng kia phấn nộn tiểu đinh hương dây dưa. Tương đối với điên cuồng không ngớt Dạ Quân Dực, Lạc Đồng Đồng hoàn toàn bị sợ hãi. Dù sao, nàng chưa từng có nghĩ tới, Dạ Quân Dực lại đột nhiên cường hôn nàng, cảm giác được nam tử đầu lưỡi, chính không ngừng ở trong miệng nàng càn quét, nhượng Lạc Đồng Đồng một trận tâm hoảng ý loạn. Một lòng chỉ nghĩ muốn né tránh, nàng, là thích Dạ Quân Minh, tại sao có thể bị cái khác nam tử hôn chính mình? Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng liền lập tức thân thủ, dùng sức đẩy Dạ Quân Dực lồng ngực, chỉ là, Lạc Đồng Đồng dùng sức đẩy đánh, rơi vào trong mắt Dạ Quân Dực, chẳng qua là con mèo nhỏ ở quầy nhiễu ngứa mà thôi. Đặc biệt, Dạ Quân Dực ở thử đến này cái miệng nhỏ nhắn ngọt. Lập tức như là một cái thực thủy chi vị mãnh thú. Sao nguyện buông ra, thế là, Dạ Quân Dực chỉ là bàn tay to duỗi ra. Lập tức gông cùm xiềng xích ở Lạc Đồng Đồng mảnh khảnh hai tay. Ở một tay chăm chú gông cùm xiềng xích Lạc Đồng Đồng không ngừng lộn xộn đầu nhỏ. Đem Lạc Đồng Đồng khốn với mình và đại thụ giữa. Làm cho nàng lại cũng không cách nào né tránh. Phía sau lưng là đại thụ. Trước người là Dạ Quân Dực, Lạc Đồng Đồng bị hai người kẹp ở giữa, không chỗ có thể trốn, đặc biệt nam tử hôn, như vậy điên cuồng, dường như mưa rền gió dữ, cơ hồ làm cho nàng che phủ ở. Nàng nghĩ kêu nha, nàng muốn né tránh, lại giống như phiến tiểu thuyền, chống không lại này thật lớn giông tố. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, trong lòng lo lắng. Sau một khắc, Lạc Đồng Đồng như là nghĩ đến cái gì đó. Cắn răng, Lạc Đồng Đồng cắn như vậy dùng sức, vốn tưởng rằng, chỉ cần mình làm như vậy, nam tử chắc chắn sẽ bị đau mà buông nàng ra. Nhưng mà, lúc này nam tử, dường như không biết đau tựa như, Lạc Đồng Đồng đã cảm giác được miệng đầy mùi máu tươi. Nam tử đầu lưỡi như trước không có từ trong miệng nàng ly khai. Đang ở Lạc Đồng Đồng không biết phải làm sao thời gian. Đột nhiên, một trận bí mật mang theo tức giận, khàn khàn tiếng nói, phút chốc theo phía sau bọn họ vang lên, kèm theo lúc này tiếng sấm tia chớp, nghe, dường như địa ngục truyền đến thanh âm bình thường, như vậy làm cho người ta sợ hãi. Dạ Quân Dược, buông nàng ra, nam tử mở miệng, thanh âm cơ hồ là theo trong hàm răng mặt thấu ra tới. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng trong lòng giật mình, đôi mắt đẹp lập tức một sinh, bởi vì thanh âm này, là, Dạ Quân Minh, hắn, tới, trong lòng chấn động, sau một khắc, Lạc Đồng Đồng liền cảm giác được, nguyên bản đem nàng chăm chú gông cùm xiềng xích ở Dạ Quân Dược. Hổ khu chấn động, lập tức, môi, chậm rãi ly khai của nàng, chỉ là, Dạ Quân Dược bàn tay to, vẫn như cũ chăm chú gông cùm xiềng xích hai tay của nàng. Đem nàng nhét vào trong lòng, khí lực to lớn, dường như muốn đem nàng cả người đô nhu tiến thân thể mình bên trong tựa như. Kia nhìn phía Dạ Quân Minh ánh mắt, càng không chút nào che giấu khiêu khích. Ha ha, buông nàng ra, nàng là nữ nhân của ta, cho nên, ta tuyệt đối không buông tay. Dạ Quân Dực mở miệng, nhìn phía Dạ Quân Minh ánh mắt, là tức giận, khiêu khích, căm thù. Tương đối với vẻ mặt khiêu khích Dạ Quân Dược, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua, chỉ thấy, ở bọn họ cách đó không xa, Dạ Quân Minh liền tĩnh tĩnh nhâm đứng ở đó lý, tiếng sấm lóe ra, đem nam tử thân ảnh kéo được thật dài, cũng đem nam tử kia băng lãnh như xương khuôn mặt, chiếu thanh thanh sở sở, mày kiếm nhíu chặt, phượng con ngươi híp lại, con ngươi chung, càng lóe ra không che giấu được lửa giận. Nếu là ánh mắt có thể sát nhân lời, sợ rằng Dạ Quân Dực lúc này đã sớm chết hơn 1000 vạn lần. Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ, tái kiến Dạ Quân Minh xuất hiện, trong lòng, càng nảy lên một cỗ vui sướng, còn có mâu thuẫn xấu hổ, vì sao, mà lại lúc này, Dạ Quân Minh hắn, có thể hay không lại lần nữa hiểu lầm nàng cùng Dạ Quân Dực. Nghĩ tới đây. Lạc Đồng Đồng trong lòng không khỏi một trận hoảng loạn, thật giống như, đeo trượng phu trộm một hán một tử thê tử, bị trượng phu bắt một gian ở sàng tựa như, nàng, không muốn Dạ Quân Minh hiểu lầm. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng không khỏi dùng sức giãy dụa thủ đoạn, muốn chạy trốn cách Dạ Quân Dực không cùng xiềng xích, chỉ là, Dạ Quân Dực bàn tay to, lại dường như một đôi kìm sắt tựa như. Mặc kệ nàng dùng như thế nào lực giãy giụa, đô thoát đi không được. Dạ Quân Dực, người buông tay, Lạc Đồng Đồng ngẩng đầu, nhìn phía Dạ Quân Dực ánh mắt, tràn đầy tức giận, tương đối với tràn đầy tức giận Lạc Đồng Đồng. Dạ Quân Dực ở ý thức được, Lạc Đồng Đồng muốn tránh thoát chính mình, kia so với nữ nhân càng thêm coi được môi đỏ mọng. Lập tức một mân, con người chung xẹt qua một mặt không vui vẻ, này là nữ nhân của hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép bị người đoạt đi rồi. Đặc biệt, muốn cướp đi người của nàng. Hay là hắn kiếp này tử địch. Dạ Quân Minh, nghĩ tới đây. Dạ Quân Dực trên mặt vẻ lo lắng. Lập tức, chậm rãi đem khuôn mặt để ở Lạc Đồng Đồng bên tai. Dùng hai người mới nghe được thanh âm. Mở miệng nói, buông ngươi ra, buông ngươi ra. Ngươi liền hội không chút do dự đến Dạ Quân Minh bên kia. Đúng hay không? Dạ Quân Dực mở miệng, tuy là câu nghi vấn, chỉ là, hắn nói phi thường khẳng định, cũng là bởi vì khẳng định điểm này, Dạ Quân Dực mới tuyệt đối không buông tay. Hết chương.